Chú Phật Ngài tự nhận người ta như voi lâm trận, mà thật ra thì Phật Ngài từ bi hỷ xả. Ngài chỉ dạy mọi người làm việc lành, mà sao Ngài lại tự xưng Ngài là Ngài Phật, đi đánh nhau với ai mà bảo là lâm trận nhỉ? Mà mạnh tiến giữa gương tao. Đây là bởi vì rằng Ngài giáng sanh ở xứ Ấn Độ trong một cái, về cái thời cổ ngày xưa, lòng người đầy những cố chấp. Thứ nhất là bên xứ Ấn Độ, ở bên miền Á Đông, chẳng cứ Á Đông mà Âu Châu cũng thế, thời ngày xưa người ta cố chấp lắm. Thế mà Ngài làm những việc khiến cho nó trái với cái tâm cố chấp của mọi người, cho nên những người hiểu được thì người ta kính phục, còn những người không hiểu được thì người ta giận dữ và đi đến người ta tìm cách làm hại Ngài nhiều lần. Thế thì trong cái thời của Ngài, ví dụ như bên cái phong tục của quần chúng là người nữ, ngày xưa người nữ chúng ta là bị coi là hèn hạ, đi ra ngoài đường không phải lấy cái khăn mà phủ cái mặt lại, sống coi như là bị kèm chế lắm, không có được một cái tự do. Thế mà bây giờ Ngài mở ra giáo pháp, Ngài lại nhận cho người nữ và tu, cũng như bên nam không khác, cho tu mà Ngài công bố những các vị nữ cũng thể có thể làm thánh làm hiền. Những cái việc người ta coi người nữ như nô lệ ở trong nhà chỉ để hầu hạ chồng con, mà bây giờ Ngài lại tuyên bố người nữ có thể làm thánh làm hiền được, rồi Ngài công nhận cho vào làm ni cũng như bên tăng, trong khi người ta đang kính phục, người ta lễ lạy bên tăng thì Ngài cũng tuyên bố bên ni cũng ngang hàng. Cho nên có nhiều những cái những người không hiểu được, người ta không chấp nhận, vì vậy người ta vẫn muốn giết Ngài. Ngài đã bị nhiều tai nạn. Thế rồi lại ở bên Ấn Độ có những các cái gọi là giai cấp, những người mà thuộc về cái giai cấp hèn hạ thì không đi ra đường mà trông thấy những người ở giai cấp trên thì phải lùi tránh đi. Thế người ta trông thấy mình là coi như là người ta bị bẩn cái con mắt của người ta rồi, người ta không cho phép. Thế mà Đức Phật lại công nhận đưa những cái người ở cái giai cấp hèn hạ ấy vào trong tăng đoàn, ngang hàng với các hoàng tử, những các vị với những các quận công quận chúa, được coi như là sống bình đẳng như nhau. Thế thì đấy là cái sự không thực, người thế gian, cái con mắt thế gian người ta không quen, cho nên người ta không chịu đựng được. Vì vậy cho nên người ta làm tìm nhiều phương pháp, cái chuyện chửi rủa mới mắng nhiếc cái kể xấu cái xoay sở thì cái là chuyện thường, mà còn những cái chuyện mà người ta tìm cách để người ta giết cho bằng được bao nhiêu lần. Thế bởi vì Ngài có là bậc đại phước đức, cho nên những cái mưu mô để giết Ngài nó không thành. Thế cho nên Ngài nói là Ngài như con voi lâm trận. Thế thì đây Ngài nói về thân Ngài, tức là các đệ tử của Ngài về sau này hẳn là cũng phải gặp những cái khó khăn này, thì cũng phải có cái đức nhẫn nại như Ngài. Không những là không chống trả mà còn đem cái tâm thương xót nữa. Mình không kiêng, nhất là cái chuyện chống đối. Hễ người ta nói mình một câu mà mình lại tìm cách mình đáp lại như thế thì không đi đến đâu mà dĩ nhiên là mình tự hại. Còn bây giờ cứ để cho người ta nói, người ta muốn kể xấu, người ta muốn làm trò thì người ta làm. Như trong kinh nói, như là người ta lấy lửa người ta đốt trời, đốt ở hư không, thì tha hồ có mặc cho người ta có sức đốt thì cứ để cho người ta đốt. Người ta có sức nói cứ để cho người ta nói, mình đừng bận lòng. Quan hệ nhất là cái tâm của mình, nó đừng có bị vì những cái lời nói và mưu mô của người ta mà chính cái tâm của mình ấy, nó bị lui sụt thì không được. Cứ quay về mình xét lại cái việc của mình làm. Nếu mình sống đứng đắn chân thật thì cứ đường của mình đi. Còn người ta thổi ở trong hư không thì cái việc người ta tùy, người ta có sức đến đâu. Bao giờ người ta mỏi thì người ta chán thì người ta thôi. Thế chứ mà mình lại đem cái tâm mà để chống đối giận hờn thì chính mình ô nhiễm cái tâm của mình rồi. Cho nên không chống trả, đấy là cái quan hệ nhất. Tất cả chị em phải để ý và nên tu theo Đức Phật, không bao giờ chống trả cả. Cứ để cho người ta đấm đá ở trong hư không, người ta bao giờ người ta chán thì thôi. Thế mà chính mình phải tìm cách để khởi được cái lòng từ bi, thương xót cái mê lầm của người ta. Bởi vì hiện tại người ta đang đi đường mê, người ta đang tạo nghiệp, thì nhất định ngày mai người ta phải chịu một cái quả báo. Cho nên bây giờ chính cái tâm mình ấy, cẩn thận phải thanh tịnh, đừng có sân, đừng phiền, đừng hờn, đừng giận. Nếu bây giờ mình khởi cái tâm phiền giận thì cái phiền giận này mình tưởng rồi nó qua, nhưng thật nó vẫn ở trong tạng thức. Rồi kiếp sau tự mình mua quán mua thù, tự mình sẽ gây ra những cái xấu. Cho nên bây giờ cố gắng thanh lọc cái tâm, nó khỏi cái lòng từ bi. Thế thì kiếp sau cái oan kết này mới giải được. Mô Phật chính là thầy, nãy con có nghe thầy nói là quận công quận chúa là phải, đó là những người con gái. Thế việc anh quận công quận chúa là... quận công quận chúa là những các ông con nhà vua. Con của nhà vua hay là con quan? Con chính nhà vua thì gọi là quận công quận chúa. Quận chúa là nữ, nghĩa là không ruột thịt con của vua thì gọi là thái tử, hoàng tử, công chúa. Còn bây giờ là họ hàng bà con thì gọi là quận công quận chúa. Mô Phật chính là thầy, con thưa một câu là ác giới rất nhiều người vậy, ác giới là ác giới chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Đây là nói những người ngoại đạo. Người ngoại đạo họ có cái giới luật của họ. Thí dụ như thầy vừa nói ban nãy, theo cái luật lệ, những người về giai cấp trên không có bao giờ mà gần những giai cấp dưới. Thế những người dưới không có được phép ra trước mặt người ta. Thế cái đấy, những cái là cái ác giới, những các cái giới luật của ngoại đạo đưa khiến cho người ta trở thành bất bình đẳng, loài người đối với nhau mà quá tệ hơn luôn là đối với loài vật. Ác giới nghĩa là những cái giới luật của ngoại đạo, là những cái giới luật của ngoại đạo trở lại đem cái xấu, đem cái khổ cho loài người, cho nên gọi là ác giới. Chúng ta cầu vui thì kiếm cái gì ăn ngon, thế gọi là vui. Hoặc là đi xem cinema, hoặc là đi chơi, thế là vui. Còn ở đây thì Đức Phật dạy cho chúng ta, theo như Đức Phật được gặp những bậc thánh, bậc hiền, đấy là một cái đệ nhất vui. Được trông thấy những các cái nếp sống thánh hiền, đó là cái đệ nhất vui. nương tựa ngôi Tam Bảo là cái chỗ, là cái sự bình an, nương tựa những các bậc thánh nhân, nương tựa Phật Pháp Tăng, đó là cái sự bình an. Còn người thế gian ấy, thì cứ lo làm thế nào có tiền có bạc, hễ cứ có tiền là yên tâm. Lìa kẻ ngu hay thầy, bởi vì những thế nào gọi là ngu? Người ngu tức là người làm ác, ăn trộm, ăn cắp, uống rượu, cờ bạc, nói láo. Đấy, những cái người làm ác, làm xấu thì gọi là người ngu. Mà bây giờ mình tỉnh được ra, mình không gần những cái người ấy. Đấy, như thế thật là hay. Cho nên Ngài bảo lìa kẻ ngu hay thầy. Còn như mình cứ chơi với những cái người bệnh, người xấu, thì Đức Như Tổ Quyết Sơn Ngài nói, tuy rằng không thấy đi ở trong xương móc, không thấy cái áo nó ướt, nhưng mà thật cho nó vẫn đang bị thấm nhuần. Chúng ta gần người ác, người xấu, dù chỉ là những cái người bảo đông nói đấy, cái miệng vung lung thôi, cũng là cái ác, cái xấu. Mình nghe mãi quen tai, giết rồi mình cũng, cái miệng mình cũng bất giết người ta. Thế bây giờ bao nhiêu các thanh niên bị tha cờ bạc rượu chè, chính là bởi vì đã gần những cái người ngu. Cho nên thành ra bản thân mình đi về cái đường khổ, khốn khổ. Thế cho nên thấy cái đã đành Phật dạy chúng ta không được kỳ thị, coi thường những người xấu ác, nhưng mà cẩn thận, chớ có gần, mà chớ có bắt chiếc. Bởi vì hễ gần là có bắt chiếc, những lời nói, những việc làm nó sẽ có thấm nhuần. Cho nên mình đối với mọi người thì chỉ khởi tâm thương xót, mà đã thương xót người ta thì chớ có bắt chiếc người ta. Mà muốn không bắt chiếc thì bình thường chớ có gần gũi. Và làm lành là hạnh phúc. Cho nên chúng ta cố gắng đi, mỗi lời nói cố gắng chỉ nói những lời lành, có thể nói được lời lành thì cố gắng nói, làm được một chút việc lành nào tận tình mà làm, vì đấy mới thật là chân hạnh phúc. Người vui đạo phòng hộ tự tâm này, cho nên không có buông lung, không có phóng dật, nghĩa là từng niệm từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, ngay cái lúc ngồi nói chuyện với mọi người vẫn quay lại sáng, đem cái sáng suốt mà ngó cái tâm mình. Không có nên dăm dùi những câu chuyện, mà nên giữ cái im lặng để an tĩnh cái tinh thần. Thế thì mới không vung lung từ trong tâm, thì mới phòng hộ được thân, miệng, ý. Hễ cái làm chủ được cái tâm mình thì làm chủ được cả ba nghiệp. Thế thì hiện tại mình không có những cái lỗi lầm đáng hối hận, mà mai sau không có những cái quả báo nguy hiểm này, như voi thoát hầm hãm. Chúng ta cứ tưởng cái hầm hãm này nó ở bên ngoài, như là cái người bị tù thì mới là người bị hầm hãm. Và những người bị gặp những cái không may cứ tưởng từ bên ngoài đem tới, chứ chúng ta không biết rằng cái hầm hãm này nó lại ở ngay trong tâm thức của chúng mình. Ba cái độc tham sân si đó, nói trong 84,000 trần lao, Phật nêu lên ba cái hàng ngày của chúng ta nó hiện rõ. Cho nên chúng ta phải để ý chính ba cái tham sân si ấy mới là hầm hãm, nó ở ngay trong tạng thức của chúng mình, và chúng ta phải tìm cách để ra khỏi.